Tu La Vũ Thần, chương 1012, phế bỏ. Góc truyện audio.com, chấm chấm, o không ô, ha ha, cái gì gọi là không biết, cái gì gọi là ngu muội. Sở Phong huynh đệ, đây là đang nói ngươi nha. Cùng lúc đó, kia Triệu Tiểu Thu cũng là mở miệng, nhưng là so với việc La Liên nói móc, này Triệu Tiểu Thu thế nhưng cười ha ha, kia trong đó khinh bỉ ý. Quả thực rõ ràng, lúc trước ở ẩn huyết giáo trước mặt, ngươi có dám giống như bây giờ nói chuyện. Sở Phong cười nhẹ, mở miệng hỏi nói, ngươi, Sở Phong lời này vừa nói ra. Triệu Thiểu Thu nhất thời á khẩu không trả lời được, liền ngay cả trên mặt tươi cười, cũng là ngay lập tức không thấy, thay vào đó là như ăn tất thối bình thường biểu tình. Bởi vì phía trước ở ẩm huyết giáo trước mặt, hắn đừng nói giống cùng Sở Phong nói như vậy nói, hắn căn bản ngay cả mở miệng nói chuyện đàm lượng đều không có. Bất ức về nhà, ngươi có cái gì tư cách nói Thiểu Thu, kia nhưng là ẩn huyết giáo. Là giết người không chớp mắt, tâm ngoan thủ lạt quái vật, ngươi cũng liền thừa dịp hiện tại nói nói mạnh miệng, nếu là ẩn huyết giáo nhân thật sự xuất hiện ở của ngươi trước mặt. Ngươi nhất định hội bị dọa đến nước tiểu quần, căn bản ngay cả đều chạm không được, gặp Sở Phong, nhưng lại vũ nhục chính mình tâm nghi người. La Liên nhất thời giận dữ, mở miệng giận xích trở nên, Sở Phong nhẫn lại độ là có hạn. Lúc trước không muốn cùng La Liên so đo, đó là bởi vì nàng là nữ nhân, cộng thêm xem ở lão giả mặt mũi thượng, nhưng là nàng như vậy không biết tốt xấu, Sở Phong cũng sẽ không tiếp tục nhân nhượng. Bất quá, đột nhiên trong lúc đó, Sở Phong lại đánh mất ý niệm trong đầu, cũng không có phản bác La Liên, bởi vì hắn đã muốn đã nhận ra nhất vài thứ, này cũng không giống như là chuyện tốt, nhưng là đối với hắn tới nói. Có lẽ lại là một chuyện tốt. Hừ, như thế nào, một nói đi, ngươi chính là một cái Nam Phương Hải vực tới phế vật. Căn bản là không biết cái gì là vũ chi thánh thổ. Tránh ra, làm cho ta xem, ngươi đến tột cùng đem của ta tiểu như muội muội thế nào. Nếu là nàng có cái không hay xảy ra, ta tuyệt không buông tha ngươi. Gặp Sở Phong vẫn chưa phản bác. Kia La Liên lại đắc ý thế nhưng muốn xông vào phòng ở quanh. Nhưng mà, đúng lúc này, ở Cẩm Hoa Thành phương hướng, đột nhiên cuồng phong nổi lên, một cỗ bàng bạc uy áp tự xa xa phía chân trời. Áp bách mà tới, ồ hoa tại đây cổ uy áp dưới, La Liên nháy mắt mất đi cân bằng, đặt mông ngồi ở thượng, liền ngay cả kia Triệu Thiểu Thu, cũng đồng dạng dưới chân vừa chợt, trực tiếp té ngã trên đất. Bất quá Sở Phong, vội vàng rất nhanh bắt được La Gia Gia, mà ở Sở Phong bàn tay, bắt lấy La Gia Gia trong nháy mắt, La Gia Gia thương lão trong mắt, nhất thời hiện lên một chút khiếp sợ ánh mắt, lại lần nữa nhìn về phía Sở Phong, có thể nói hào quang bắn ra bốn phía, nhìn với cặp mắt khác xưa, ở Sở Phong bảo hộ hạ, La Gia Gia bình yên vô sự, đã muốn mất đi tu vi hắn. Chớ nói ngã sấp xuống, liền ngay cả hoàng cũng không hoàng, an ổn đứng ở tại chỗ, không chịu kêu uy áp làm phức tạp, nhưng là, giờ phút này lại không ai chú ý tới hắn lão nhân ra biến hóa. Bởi vì La Liên cùng Triệu Thiểu Thu ánh mắt, đã sớm bị phía chân trời thượng một màn hấp dẫn, hơn nữa bọn họ hai người, đã bị dọa choáng váng, tự kêu uy áp truyền tới phương hướng. Rất nhanh liền có hai đạo thân ảnh bay vút mà tới. Hơn nữa dừng ở sân ở ngoài. Đây là hai gã nam tử. Tuổi đều là trung niên. Có nhất phẩm vũ quân tu vi. Mặc màu đen quần áo. Trên mặt họa kỳ quái gì đó. Nhìn giống như là quỷ. Hơn nữa, bọn họ khóe miệng. Còn mang theo tà ác tươi cười. Chính từng bước một hướng trong viện đi tới. Hắc hắc hắc, tiểu mỹ nữ, lúc trước sư tỷ sư huynh ở, ngượng ngùng đối với ngươi động thủ. Hiện tại ngươi đã có thể trốn không thoát, hai người đã muốn đi vào trong viện, nhưng ánh mắt vẫn tập trung ở La Liên trên người. Nguyên lai bọn họ hai cái, chính là ẩn huyết giáo nhân. Ngươi, các ngươi muốn làm cái gì? La Liên không phải ngốc tử, đã muốn đoán được đáp án, chính là nàng lại cũng không hy vọng. Đây là thật sự, bởi vì nàng nhưng là nghe nói qua, ẩn huyết giáo ác độc thủ đoạn, ẩn huyết giáo nữ tử rắn giết tâm địa, nam tử lại xúc sinh không bằng. Bọn họ không chỉ có thích trà đạp đàng hoàng nữ tử, lại sẽ ở trà đạp trong quá trình, phái này tay chân, cho đến đùa chết, lấy loại này đáng sợ thủ đoạn, tới tìm kiếm kích thích, không làm cái gì, chính là muốn cùng ngươi ngoạn ngoạn mà thôi. Trong đó một gã nam tử ha ha cười, lại cấp ra La Liên một cái lâm vào hỏng mất đáp án. Không cần, tiểu thu ca ca, dẫn ta đi, mau, dẫn ta đi, giờ khắc này, La Liên thật sự bị sợ hãi. Nàng vội vàng bò lên thân tới, phục triệu tiểu thu trong lòng, khẩn cầu triệu tiểu thu dẫn hắn rời đi. Ân, xem ra các ngươi hai cái quan hệ thực không đồng nhất bản a. Gặp La Liên thế nhưng nhào vào triệu tiểu thu trong lòng. Kia ẩn huyết giáo hai người, trong mắt nhất thời hiện lên một chút hung ác quang mang. Không, ta chỉ là cùng nàng quen biết, nhưng là căn bản không quen. Nhìn đến hai người ánh mắt, triệu tiểu thu ngay cả đũng quần đều bị dọa thấp. Hơn nữa nói chuyện trong lúc đó, hắn vì thoát khỏi can hệ, lại tay áo vung lên, đem trong lòng La Liên xúy đến một bên. Tiểu thu, ngươi, đối với triệu tiểu thu này hành động, La Liên bất ngờ không kịp phòng. Giờ khắc này, cả người đều ngốc ở nơi nào, căn bản là không tiếp thụ được. Nhiều lần đối chính mình kỳ yêu, chính mình cũng là tâm nghi nam tử, hội như vậy đối đãi chính mình. Ha ha, này là được rồi, bất quá như vậy cũng không đủ. Muốn mạng sống, ngươi cần phải giúp chúng ta làm chút sự. Trong đó một gã nam tử cười quái dị nói. Cái gì, chuyện gì, triệu tiểu thu đầu đầy đại hãn. Ngay cả nói chuyện đều kết ba. Hắn thật sự rất sợ hãi này đàn đến từ ẩn huyết giáo ma quỷ. Đi, đem nha đầu kia quần áo cho ta bóc, làm cho chúng ta huynh đệ hai cái hảo hảo hưởng thụ một chút. Tên kia nam tử, cười tủm tỉm nói, nghe được lời này, triệu tiểu thu sắc mặt càng thêm khó coi, nhưng vẫn liền đứng lên tới. Hơn nữa hướng than tọa ở một bên La Liên đi đến. Ở tánh mạng cùng người yêu trong lúc đó, hắn không chút do dự lựa chọn chính mình tánh mạng. Triệu tiểu thu, ngươi làm cái gì, ngươi rốt cuộc còn có phải hay không nhân, ta thực con mẹ nó là nhìn lầm rồi ngươi. Gặp triệu tiểu thu, nhưng lại thật sự hướng chính mình đi tới. La Liên phẫn nộ trách cứ trở nên, mà đối với La Liên trách cứ, triệu tiểu thu tắc làm như không thấy. Đầu tiên là bằng vào chính mình uy áp, đem La Liên bao phủ, làm cho này không thể phản kháng. Thế này mới cúi xuống thân mình, tìm hiểu hai tay, bắt lấy La Liên quần áo. Hắn nhưng lại thật sự muốn tê điệu La Liên quần áo. Yêu, đây là ngươi đối mặt ẩn huyết giáo biểu hiện sao? Quả thực so với ta đoán còn muốn không chịu nổi a, mà đúng lúc này. Sở Phong thanh âm, rốt cục vang lên, ngươi là loại người nào? Gặp Sở Phong mở miệng, kia hai gã nam tử cũng là đem ánh mắt đầu hướng về phía Sở Phong. Tràn đầy uy hiếp chất vấn trở nên, các ngươi muốn biết, ta là người như thế nào đúng không? Tới, tới gần chút nữa. Ta liền nói cho ngươi ta là người như thế nào. Sở Phong khóe miệng mang cười. Đối với kia hai người, làm ra một cái khiêu khích thủ thế. Thế nào tới mau đầu tiểu tử. Sống không kiên nhẫn bất thành. Gặp Sở Phong dám khiêu khích chính mình. Kia hai người đều là giận dữ. Đang nhích người, bí mật mang theo vũ quân khủng bố uy áp. Liền hướng Sở Phong áp bách mà đi. Ồ à, nhìn thấy này một màn. La Liên vội vàng nhắm lại hai mắt, bởi vì nàng không dám lại nhìn, thẳng đến một đạo quái dị kêu tiếng vang lên sau, nàng mới lâm vào sửng sốt, bởi vì nàng tổng cảm thấy, cái kia tiếng kêu, không giống như là Sở Phong, đổ càng như là kia hai cái vị ẩm huyết giáo người. Vì thế, mang theo một tia may mắn tâm lý, nàng chậm rãi mở hai mắt, đầu tiên, nàng xem đến đều không phải là Sở Phong. Mà là triệu tiểu thu, bởi vì triệu tiểu thu ngay tại thân thể của nàng tiền. Giờ phút này triệu tiểu thu, còn làm kia hướng xé bỏ nàng quần áo động tác, nhưng là ánh mắt lại đầu hướng về phía La Liên phía sau. Miệng há hốc ba, trương hiển một cái vô cùng khiếp sợ vẻ mặt, trời ạ, này, thấy thế, La Liên cũng là vội vàng hồi đầu quan vọng, mà làm nàng xem đến phía sau một màn sau. nhất thời cũng là khuôn mặt nhỏ nhắn đại biến, một loại khó có thể tin vẻ mặt, Mạnh xuất hiện ở tại của nàng hai mắt bên trong. Giờ này khắc này, ở cách đó không xa, nằm úp sấp hai người, kia hai người hai tay hai chân, đều bị bẻ gãy, thậm chí ngay cả xương cốt đều lộ đi, liền liên tục cổ đều bị sai lệch, giờ phút này chính đầy người máu tươi nằm trên mặt đất. Bi thảm đến cực điểm, này hai vị, đúng là ẩn huyết giáo hai người, nhìn lại xem Sở Phong, chẳng những lông tóc không tổn hao gì, lại sắc mặt không thay đổi, chính gặp nguy không loạn đứng ở kia hai vị trước người. Hơn nữa một chân, còn thải một người cánh tay phía trên, mặt mang mỉm cười nhìn ẩn huyết giáo hai người, nói, nhớ kỹ, ta là người phế bỏ các ngươi. Cách chương.